Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2319. Đệ 2319 chương Hậu Trường Quá Ngạnh. Ám Thực Vương phía trước liền đối Ngô Thanh Thiền hứa hẹn phải vì nàng chống lưng. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền rất có tự tin đối phương sẽ không nuốt lời. Ngô Thanh Thiền đi qua đi, mặt mang ủy khuất cáo trạng. Tiền bối, bọn họ liên hợp lại khi dễ ta một cái tiểu bối. Chẳng những không đem ta để vào mắt, còn không coi ngươi ra gì. Ở đây nhân tâm vô ngữ cực kỳ. Bọn họ khi nào không đem Ám Thực Vương để vào mắt. Bọn họ dám sao, cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên vừa thấy mặt liền cáo trạng. Còn có thể hay không hảo hảo tiếp tục hợp tác rồi. Bất quá ở đây người kia phân kinh hãi lại cũng thật lâu không thể tan đi. Ám Thực Vương nếu có thể bị nha đầu chết tiệt kia kêu ra tới. Kia thuyết minh đối nha đầu chết tiệt kia hẳn là thực coi trọng. Quả nhiên, Ám Thực Vương mặt mày tự ái nhìn Ngô Thanh Thiền cười nói. Không có việc gì, ai dám không coi ngươi ra gì. Ta thu thập ai đó là. Hắn khâm định tương lai dẫn dắt Ám Thực nhất tộc phát triển người. Nhưng không chấp nhận được người khác khi dễ. Nghe được Ám Thực Vương đạm cười nói. Phía trước uy hiếp Ngô Thanh Thiền cùng Lâu Trạm người khẩn trương lên. Không có mở miệng lên tiếng người nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Bí linh mỏ bạc mạch là bản đế khen thưởng cấp tiểu nha đầu nhiệm vụ phẩm. Nàng có thể lấy ra 6 thành phần cho các ngươi đã xem như đủ ý tứ. Như thế nào các ngươi đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ám Thực Vương ý có điều chỉ nhìn về phía đối Lâu Trạm cùng Ngô Thanh Thiền ra tay mấy người. Tên kia đối Lâu Trạm ra tay Vĩnh Hằng Thần Đế trong lòng chua xót không thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế hậu hẳn là cùng này đó đỉnh cấp thần đế chi. Gian chênh lệch sẽ không như vậy đại, nhưng chỉ là thông qua vừa rồi kia nhất chiêu liền khắc sâu cảm nhận được. Ám Thực Vương một cái đầu ngón tay là có thể giết chết chính mình. Ám Thực Vương, chúng ta cũng chỉ là cùng hai vị tiểu hữu luận bàn hạ mà thôi, hắn căng ra đầu nói. Mặt khác hai gã niết bàn cảnh cao tầng thì cũng không dám phóng một cái. Chỉ là cung kính đứng. Ám Thực Vương cười nhạo một tiếng. Luận bàn, hảo a, một khi đã như vậy kia bản đế cũng cùng ngươi luận bàn hạ, nói xong tay áo vung lên. Từng mảnh màu bạc lá cây từ hắn trong tay áo bay ra. Cũng hình thành một cái bạc hồng hướng tới trung niên nam tử rơi xuống. Trung niên nam tử cả kinh, liên tục lui về phía sau cũng kích phát rồi mạnh nhất phòng ngự. Chính là lại không có bất luận cái gì tác dụng, đương kia một cái bạc hồng rơi xuống sau lại dễ dàng dập nát hắn phòng ngự. Hơn nữa trực tiếp xuyên thấu hắn thân mình. Trung niên nam tử thân mình nháy mắt bạo liệt khai biến thành vô số mảnh nhỏ. Linh hồn tắc tràn đầy hoảng sợ chi sắc bay ra tới. Cũng không chút do dự hướng tới một phương hướng bỏ chạy đi. Chỉ là một tức thời gian, một người bá đạo cường thế Vĩnh Hằng Thần Đế ở mọi người trước mặt bị giết sát. Làm ở đây người đều ngốc lăng trụ có loại không dám tin tưởng. Ám Thực Vương nhìn kia lũ linh hồn bay đi cũng không có truy. Hắn ra tay chủ yếu là muốn kinh sợ một phen thôi. Giết gà dọa khỉ hiệu quả đạt tới cũng lười đến lại làm quá tuyệt. Mắt thấy trung niên nam tử bị giết sát, đối Ngô Thanh Thiền ra tay hai người sau lưng lạnh cả người. Mồ hôi đầy đầu, bọn họ nhưng không muốn chết a. Hiện tại các ngươi đối tiểu nha đầu bắt được bí linh mỏ bạc khu phân phối quyền còn có dị nghị. Không, Ám Thực Vương loại này đứng đầu cường giả là khinh thường cùng niết bàn cảnh tu vi người ra tay. Bởi vậy nhưng thật ra không giết chết kia hai người. Hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng sợ tới mức không nhẹ. Đương nhiên, hết thảy đều nghe Ngu tiểu hữu an bài, trưởng tôn cánh lập tức đòn ý nói hùa nói. Những người khác sôi nổi ở trong lòng thầm mắng, giảo hoạt cáo già, chụp cần lưu mã nhưng thật ra một phen hảo thủ. Cáo già phía trước khẳng định là đã biết Ám Thực Vương là nha đầu chết tiệt kia chỗ dựa. nếu không vừa rồi như thế nào sẽ vi phạm đại gia cộng đồng ích lợi đứng ở nha đầu chết tiệt kia một. Phương, chúng ta lấy ngu tiểu hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những người khác chẳng sợ trong lòng lại không phục cũng chỉ có thể trái lương tâm nói như vậy. Ai làm nha đầu chết tiệt kia hậu trường quá ngạnh đâu. Hết chương.